Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, phần 283, thực mau, mấy chỉ miêu liền như vậy bị phân phối đi ra ngoài. Làm những người khác hâm mộ đã chết, mấu chốt nhất chính là, lần này phân phối học sinh, thế nhưng là có quy luật, Phạm Đông Lượng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này miêu thế nhưng là nhìn thành tích cao thấp phân, nhưng phàm là có thể có cơ hội loát miêu, kia đều là ngày thường ở lớp học thượng biểu hiện hảo. Thành tích tốt học sinh, cái này làm Phạm Đông Lượng càng là cảm thấy cẩu đàn nhi lợi hại. Mặt khác học sinh một chốc còn không có phát hiện đâu. Cho rằng đây là vận khí tốt, mà được đến miêu chủ tử sủng hạnh này vài người. Kích động nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, đem mỗi chỉ miêu đều hầu hạ khá tốt, manh manh, ta cảm thấy chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể lại đây một chút. Những nhân loại này mát xa thời điểm xác thật rất thoải mái tương đương, bảo bảo đã hoàn toàn ở nhân loại. Vuốt ve dưới sa đọa, nói ra loại này lời nói, đúng vậy manh manh, thật thoải mái tương đương, công chúa cũng vô pháp kháng cự bị vuốt ve cảm giác. Nó đã thật lâu không có bị nhân loại vuốt ve qua tương đương, hừ. Các ngươi này đó miêu, quả thực là quá sa đọa, manh manh hừ lạnh một tiếng, xem đại gia hưởng thụ bộ dáng. Tâm nói tuy rằng này mát xa là thoải mái, nhân loại hầu hạ cũng thực hảo, chính là chúng nó vẫn là lưu lạc miêu, không có nhân loại nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng chúng nó. Cho nên không cần tưởng này đó có không. Sáng nay có rượu sáng nay say, không tốt sao, ở đại gia hâm mộ trong ánh mắt, những người khác rốt cuộc trộm sờ đến mấy chỉ miêu, đáng tiếc thực mau liền tan học, vốn định tan học là có thể đủ kết thúc vuốt ve chu trạch dai. Hoàn toàn không nghĩ tới các bạn học nhiệt tình, đại gia lại là mạnh mẽ sờ soạng vài phút, lúc sau chu trạch dai mới không thể nhịn được nữa cự tuyệt đại gia vuốt ve. Từ trên bàn nhảy xuống tới đi tới cửa, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Phạm Đông Lượng, ta muốn đổ hộp, miêu miêu miêu miêu, cái này kêu thanh, làm Phạm Đông Lượng biết này chỉ miêu tuyệt đối là ở kêu chính mình. Vì thế đi theo qua đi, mặt khác miêu cũng học theo từ, nhảy xuống cái bàn đi theo chu trạch dai đi, chúng nó vui vẻ cực kỳ, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể đủ có cá ngừ đại dương ăn. Quả thực là kích động đã chết. Phạm Đông Lượng cầm chính mình giáo tài đi ra ngoài. Kết quả phát hiện, này cầu đàn nhi đi lộ trình là chính mình văn phòng. Lần trước chính mình mang theo cầu đàn nhi đi qua chính mình văn phòng. Này càng là làm Phạm Đông Lượng cảm thấy cầu đàn nhi rất thông minh. Tan học học sinh lúc này rất nhiều, đều thấy được như vậy thần kỳ một màn. Phạm lão sư thế nhưng mang theo một đống miêu. Đi vào hắn văn phòng, nhất định là bọn họ hoa mắt, sao có thể đâu, đến nỗi vào văn phòng lúc sau, chu trạch dai đó là hoàn toàn không khách khí, trực tiếp tới rồi cái kia phóng đồ hộp ngăn tủ nơi đó. Dùng móng vuốt lột một chút môn, lại hướng tới Phạm Đông Lượng miêu một tiếng, cho ta mở ra, miêu miêu miêu miêu, cái này Phạm Đông Lượng thật là giờ khóc giờ cười. Minh bạch nguyên lai like đây là cầu đàn nhi mang theo nó hảo bằng hữu lại đây ăn đồ hộp đâu. Lần trước cầu đàn nhi chủ nhân hỏi chính mình này đồ hộp là nơi nào tới. Hình như là 3 ngày trước, xem ra là còn không có mua được, vì thế bất đắc dĩ cười, ngồi xổm xuống dưới, mở ra ngăn tủ môn. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho các ngươi lấy. Cầu đàn nhi a, ngươi thật không nên kêu cầu đàn nhi. Ngươi hẳn là kêu tinh chứng nhi, đều biết hỏi ta muốn đồ hộp, còn mang theo bằng hữu tới, không sợ gặp được người xấu a tương đương, ngoài miệng rong dài. Chính là vẫn là đem đồ hộp đếm 9 đem ra, nơi này tổng cộng có 9 chỉ miêu, loại này đồ hộp là tiểu đồ hộp, một con mèo là có thể đủ ăn một cái đồ hộp. Mặt khác miêu thấy được Phạm Đông Lượng thật sự lấy ra đồ hộp. Quả thực là vui vẻ đã chết, nhịn không được tưởng động, chính là lại bị chu trạch dai ngăn lại, đại gia đừng cử động, an vị ở chỗ này, hắn sẽ đem đồ hộp đưa cho chúng ta ăn tương đương, chu trạch dai ngồi xổm nơi đó. chung quanh miêu chạy nhanh lại đây xếp thành một loạt. Lúc này vì cá ngừ đại dương đổ hộp, đều thập phần nghe lời, ngồi xổm Chu Trạch Giai bên cạnh, là nhất khí phách cũng là đã 3 tuổi manh manh. Chờ lần sau ta cũng thỉnh ngươi ăn ngon, đem cái này mập mạp quất miêu đã trở thành chính mình. Béo hữu, manh manh không keo kiệt chia sẻ chính mình đồ ăn, ân ân tương đương, Chu Trạch Giai tâm nói, sẽ không làm ta ăn lão thử đi, ta cũng không nên, thực mau. Phạm Đông Lượng đã đem sở hữu cá ngừ đại dương đồ hộp mở ra. Sau đó xem này đó miêu ngoan ngoãn chụp thành một loạt. Nhưng thật ra rất có hứng thú lấy ra di động tính toán thu video. Trước đêm này đó miêu chụp ảnh chụp, tiếp theo đem đồ hộp từng cái chỉnh tề đặt ở này đó miêu trước mặt. Đã nghe thấy được hương hương đồ hộp hương vị, sở hữu miêu nhìn đến đồ hộp lúc sau. Đều ghé vào nơi đó bắt đầu ăn đồ hộp, video cũng bắt đầu rồi thu. Phạm Đông Lượng càng xem đây là càng vui vẻ. Bất luận cái gì một cái sạn phân quan, thích nhất nhìn đến, chính là một đống lớn manh vật tương đương hiện tại này đàn nghe lời ngoan ngoãn miêu đã thành công trinh. Phục Phạm Đông Lượng, Chu Trạch Giai khi cách 1 tuần lại 1 lần ăn tới rồi loại này cá ngừ đại dương đồ hộp. Vui vẻ không được, trong nhà tuy rằng cũng có đồ hộp, nhưng là ăn lên không phải cái này hương vị, cho nên Chu Trạch Giai vẫn luôn rất tưởng niệm loại này hương vị. Mặt khác Lưu Lạc Miêu cũng là hồi lâu không ăn qua cá ngừ đại dương. Thậm chí có miêu trước nay không ăn qua, ăn chính là ăn ngấu nghiến, vui vẻ cực kỳ, trận này ăn cơm không sai biệt lắm tiến hành rồi 10 phút. Mà Chu Trạch Giai ăn xong lúc sau. Cảm thấy nhất định phải cảm tạ một chút Phạm Đông Lượng. Cùng mặt khác miêu thương lượng một chút lúc sau. Quyết định cấp Phạm Đông Lượng một kinh hỉ. Phạm Đông Lượng lúc này còn ở quay chụp video đâu. Xem này đó miêu ăn như vậy vui vẻ. Trong lòng cũng là cao hứng không được. Hoàn toàn không để bụng này đó miêu đồ hộp bao nhiêu tiền. Dù sao miêu chỉ cần thích liền hảo. Kết quả đang xem đến này đó miêu đều ăn xong lúc sau. Lại không nghĩ rằng, kế tiếp này đó miêu cho hắn một cái lớn nhất kinh hỉ. Chỉ thấy ở đằng trước hiên viên cầu đàn nhi ăn xong lúc sau ngồi xổm nơi đó. Bỗng nhiên làm ra một cái mèo chiêu tài động tác. Kế tiếp, mặt khác miêu càng là giống như lây bệnh giống nhau sôi nổi làm ra mèo chiêu tài động tác. Tuy rằng có chút không quá đánh dấu. Nhưng là cũng là đem Phạm Đông Lượng khiếp sợ đôi mắt đều trừng lớn. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Lần đầu tiên hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Chương 521 biến thành một con mèo chín mang theo Lưu Lạc Miêu nhóm cọ xong rồi hôm nay cá ngừ đại. Dương lúc sau, Chu Trạch Giai lại cùng này đàn Lưu Lạc Miêu một lần nữa về tới cánh rừng chung. Có lẽ là bởi vì ăn cá ngừ đại dương đồ hộp nguyên nhân. Này đó miêu đều đối Chu Trạch Giai phát ra nhất hữu hảo hơi thở. Tới rồi lâm tử bên kia, vừa vặn nhìn đến đình hóng gió. Một đám miêu liền qua đi một đám nằm ở đình hóng gió băng ghế thượng. Có bên ngoài dương quang chiếu xạ tiến vào. Lúc này thoạt nhìn phá lệ nhàn nhã. Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên tiếp xúc này đó Lưu Lạc Miêu. Trên thực tế rất tò mò này đó Lưu Lạc Miêu là như thế nào ở cái này sinh viên tồn. Thế nào cũng không cảm thấy cái này đại học còn có cái gì có thể làm này đó Lưu Lạc Miêu bắt giữ. Tới ăn a, manh manh, các ngươi ngày thường thời điểm, là như thế nào sinh hoạt, làm một con da miêu. Chu Trạch Giai vấn đề này được đến manh manh khinh bỉ. Kia màu vàng đôi mắt liếc liếc mắt một cái Chu Trạch Giai. Lúc này mới nói, ngươi cho rằng chúng ta đều cùng ngươi loại này da miêu giống nhau. Chỉ cần tùy tiện làm nũng, liền có người lại đây uy sao. Chúng ta đều sẽ chính mình đi săn được chứ. Hơn nữa ăn rất nhiều. Có cá, lão thử, con thỏ, sóc, xà a linh tinh. Đúng rồi, ngươi thích ăn cái gì? Lần sau ngươi đã đến rồi. Ta thỉnh ngươi ăn, manh manh làm này đàn miêu chung lão đại. Kia địa vị là hoàn toàn không giống nhau. Hắn nói chuyện khác là hoàn toàn không có miêu dám phản kháng. ngài, chờ lần sau xem ngươi bắt đến cái gì đi tương đương, Chu Trạch Giai bị Miêu nhiệt tình một chút lúc sau. Tức khắc có chút vô ngữ, chính mình nhưng không muốn ăn lão thử. A Giai, ngươi lần sau còn sẽ đến trường học sao? Không phải có dạn phân quan miêu đều không yêu ra cửa sao? Chúng nó thực xoàn, ra tới sẽ lạc đường, uyên ương mắt công chúa dùng nó kia xinh đẹp đôi mắt nhìn quét Chu Trạch Giai. Thật sự không nghĩ ra vì cái gì như vậy một con gia miêu sẽ nguyện ý theo chân bọn họ này đàn lưu. Lạc miêu quậy với nhau. Kỳ thật gia miêu cùng lưu lạc miêu khác nhau vẫn là rất lớn. Rất nhiều gia miêu tương đối mềm mại, không có mèo hoang hung ác, như là Chu Trạch Giai loại này không sợ bên ngoài miêu. Vẫn là số ít, ta sạn phân quan cũng không thích ta ra cửa, nhưng là ta tổng không thể tổng đãi ở nhà. Công chúa, ngươi lớn lên đẹp như vậy, vì cái gì không tìm cái sạn phân quan đâu? Chu Trạch Giai lời này nhưng thật ra nghiêm túc, này đàn miêu bên trong, công chúa nhan giá trị, kia đều xem như tối cao, lộng sạch sẽ lúc sau lại đây quay chụp MV đều không có việc gì. Đủ để thuyết minh nó nhan giá trị có bao nhiêu cao. Công chúa nghe được Chu Trạch Giai nói, liếm móng vuốt động tác dừng một chút. Theo sau có chút hạ xuống, sạn phân quan a, thôi bỏ đi, chung quanh không khí trở nên có chút bi thương. Chu Trạch Giai xem bộ dáng này, cũng biết chính mình lúc này không nên hỏi nhiều, vì thế có học đại gia bộ dáng ghé vào nơi đó. Toàn bộ miêu thoạt nhìn giống như miêu bánh giống nhau, làm mặt khác miêu trộm thò qua tới giúp đỡ Chu Trạch Giai liếm mao. Có miêu dò hỏi nó trên người là cái gì hương khí. Chu Trạch Giai còn rất muốn mang này đó miêu về nhà nhìn xem. Chỉ là hắn hiện tại cũng không kiếm được tiền, như thế nào mới có thể đủ kiếm được tiền a? Tâm mệt quất miêu tỏ vẻ, thái dương quả ấm áp, vẫn là làm ta ngủ một lát đi, mà ở trong trường học trên mặt khóa sở manh, cũng là nhận được đại gia tin tức, biết nhà mình cầu đàn nhi lại một lần vượt ngục tới trường học. Lại còn có cùng trường học lưu lạc miêu ở bên nhau chơi. Trộm đi tìm Phạm lão sư muốn nước uống. Này, này này thật là làm sở manh không biết nên nói cái gì hảo. Mang theo nhà mình khuê mật Bùi Giai Nhân cùng nhau ở trường học lưu lạc miêu thích nhất kia mấy. Cái khu tìm A tìm, mới rốt cuộc ở đình hóng gió bên này tìm được rồi nằm liệt trên mặt đất một đám miêu. Tức khắc là giờ khóc giờ cười. Có miêu phát hiện có người tới, ngẩng đầu xem qua đi, lại phát hiện nhân loại này trên người mang theo A Giai hương vị. A Giai, đây là chủ nhân của ngươi sao? Chu Trạch Giai đang ở híp mắt ngủ đâu, nghe được thanh âm lúc này mới mở mắt ra, kết quả liền thấy được sở manh phóng đại mặt, chính mình liền nháy mắt bị sở manh ôm ở trong lòng ngực. Hư cầu đàn nhi, như thế nào lại không nghe lời ra tới chơi a? Lại còn có đi tìm Phạm lão sư, ta còn nghe nói ngươi đem Phạm lão sư văn phòng đồ hộp cấp ăn. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy thật không tốt a tương đương, vươn tay điểm điểm nhà mình cầu đàn nhi. Kia mê mang ót, sở manh thở dài một hơi, quyết định đến lúc đó mua miêu lương thời điểm đưa đến Phạm lão sư nơi đó điểm nhi. Vạn nhất nhà mình cầu đàn nhi lại đi muốn ăn, làm sao bây giờ? Nhiều mất mặt, Bùi Giai Nhân còn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lưu lạc miêu ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là không công kích người cái loại này, tức khắc kích động trong chốc lát sờ sờ cái này, trong chốc lát sờ sờ cái kia, chỉ cảm thấy này đó miêu quả thực là đáng yêu cực kỳ. Này đó miêu biết hai người kia loại trên người có A Giai hương vị, cho nên cũng không phản kháng, tùy ý Bùi Giai Nhân tùy tiện sờ. Hai cái nữ hài nhi cuối cùng sờ tới sờ lui kết quả chính là Bùi Giai Nhân không nhịn xuống. Đi siêu thị mua ăn lấy lại đây cấp này đó miêu ăn. Trường học siêu thị bởi vì lão sư ở bên trong cư trú, cho nên có thịt tươi. Nàng không biết bên ngoài lưu lạc miêu ăn không ăn giam bông. Liền mua một ít thịt tươi ở trên tay đút cho này đó lưu lạc miêu ăn. Đối với như vậy thịt tươi. Chu Trạch Giai khịt mũi coi thường, bất quá này đó lưu lạc miêu lại là thực thích, ngươi một ngụm ta một ngụm, thế nhưng thực mau liền ăn sạch. Hơn nữa ăn xong lúc sau còn biết cọ cọ Bùi Giai Nhân lấy kỳ cảm tạ. Thật là tùy giáo tùy sẽ. Bất quá hai người buổi chiều vẫn là có khóa. Sờ soạn Chu Trạch Giai bụng. Xác định Chu Trạch Giai đã ăn no, Sở Manh đem nhà mình cẩu đàn nhi đặt ở này đàn lưu lạc miêu chung. Ương, cẩu đàn nhi ngươi trước tiên ở nơi này chơi. Ta muốn đi đi học. Chờ ta lên lớp xong. Liền tới tiếp ngươi. Được không? Chu Trạch Giai làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Nhìn hai người rời đi. Hắn mới không nghĩ về nhà đâu. Hôm nay hình như là Sở Manh võng mua đồ vật trở về nhật tử. Sở Manh mua một đống lớn miêu xuyên y phục. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy đau đầu. Chờ hai người đi rồi lúc sau. Manh Manh mới nói. Người gặp thực tốt sạn phân quan. Thanh âm này chung không có bất luận cái gì cảm xúc. Chính là Chu Trạch Giai lại không biết như thế nào. Bỗng nhiên nghe ra vài phần hâm mộ hương vị. Ngươi muốn tìm sạn phân quan sao? Ở cái này trong trường học mặt, tìm sạn phân quan vẫn là thực hào tìm ni, không cần. Ta thói quen ở bên ngoài, Manh Manh lại là lắc đầu. Nó không thích bị nhân loại cung cấp nuôi dưỡng cầm tù. Kia đối nó tới nói, là một kiện rất thống khổ sự tình. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, lại nghe tới rồi vài tiếng suy yếu mèo kêu, là hoàn toàn không thuộc về nơi này miêu tiếng kêu, nghe tới có chút thê thảm, lại là làm Manh Manh cùng công chúa thần sắc đại biến. Bay thẳng đến cái kia tiếng kêu chạy qua đi, mặt khác miêu đều theo ở phía sau, Chu Trạch Giai cũng là giống nhau, xuyên qua rừng cây, thực mau liền đến giao lộ bên kia. Kết quả Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được kia nằm trên mặt đất miêu. Nó trên người còn ở đổ máu, tựa hồ bị xe đụng phải. Chạy tới vừa thấy, tình huống này hẳn là không phải xe hơi nhỏ, mà là xe máy linh tinh. Này chỉ màu trắng miêu trên người lúc này có đỏ tươi máu chảy ra. Chu Trạch Giai nhìn kỹ, phát hiện này miêu bộ dáng, như thế nào cùng công chúa có chút tương tự. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nhìn đến công chúa khổ sở cúi đầu liếm láp này chỉ miêu cái chán. Này miêu thân thể co giật, phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi. Manh Manh đứng ở một bên, lại là bình tĩnh nhìn này hết thảy. Đối với lưu lạc miêu tới nói, vô luận là bị mặt khác động vật cắn chết, vẫn là quá đường cái thời điểm bị xe đâm chết, đều là thực tập mãi thành thói quen sự tình. Chu Trạch Giai chính mình gặp qua đường cái, lại không nghĩ tới, đối với lưu lạc miêu tới nói, đây là một kiện rất khó khống chế sự tình. Hiện tại nhìn đến một con mèo trơ mắt ở chính mình trước mặt ra tai nạn xe cộ. Nó tâm tình là vạn phần phức tạp, hắn muốn chạy trở về tìm Sở Manh, chính là lại phát hiện chính mình giống như không biết Sở Manh ở nơi nào. Hắn muốn đi tìm Phạm Lão Sư. Lại nhớ tới buổi chiều thời điểm Phạm Lão Sư không có tiết học. Nhìn chằm chằm trên mặt đất này có một đôi xinh đẹp lam đôi mắt màu trắng miêu mễ thống khổ bộ dáng. Chu Trạch Giai vẫn là lựa chọn hướng trường học giao lộ nơi đó mặt chạy. Mặt khác miêu cũng không rảnh lo xem Chu Trạch Giai làm cái gì. Đều đứng ở nơi đó, bởi vì chúng nó biết chính mình làm không được cái gì. Cho nên chỉ có thể đủ như vậy trơ mắt nhìn này chỉ miêu đi xong cuối cùng đoạn đường. Công chúa, không cần khổ sở, đây là số mệnh, chúng nó lưu lạc miêu mệnh, chính là như thế đơn giản, tùy thời khả năng sẽ chết đi. Công chúa lúc này lại là hốc mắt ngậm đầy nước mắt. Nó cũng tưởng tượng là Manh Manh theo như lời như vậy. Không khổ sở, chính là đây là nó đứa bé đầu tiên a. Hôm nay nó khẳng định lại đây tìm chính mình. Cố chấp liếm láp này tiểu bạch miêu cái chán. Hy vọng nó chạy nhanh đứng lên. Chính là hết thảy đều là vô dụng. Bị như vậy trọng thương. Căn bản sẽ không có cơ hội chính mình khỏi hẳn. Lúc này theo đường cái hướng trường học cửa chạy Chu Trạch Giai. Không nghĩ muốn lại chạy đến khu dạy học tìm người. Hắn quyết định. Liền ở trường học cửa đổ một cái có thể vì kia chỉ bạch miêu xem bệnh nhân loại. Có tiền nhân loại, khu dạy học khoảng cách trường học cửa bên này. Chu Trạch Giai chạy tới đều yêu cầu hơn 10 phút. kia chỉ miêu căn bản chờ không được thời gian dài như vậy. Thực mau, hắn đi tới trường học cửa, nhìn quét người chung quanh, kết quả liền thấy được một cái mới từ trên xe xuống dưới tuổi trẻ nam sinh. Hắn xe là chạy băng băng, vài trăm vạn, người diện mạo tuy rằng phù hoa, chính là Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra người này đôi mắt lại là cực kỳ xinh đẹp. Khẳng định là cái tâm địa mềm người, vì thế cơ hồ lập tức, ở nam sinh xuống xe lúc sau, trực tiếp liền vọt qua đi, sau đó ôm chặt cái này nam sinh đùi. Hoàng Ngạn Huy lúc này là cái gì cảm giác, mới vừa xuống xe liền trực tiếp bị một con phì miêu ôm đùi. Hắn cả người đều là mộng bức, tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn không dưỡng qua cái gì động vật. Chính là Hoàng Ngạn Huy bằng hữu đều biết, hắn cùng động vật duyên phận luôn luôn là không tồi. Đi ở ven đường gặp được lưu lạc miêu lưu lạc cẩu đều không sợ hãi hắn. Chính là Hoàng Ngạn Huy cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ ở trường học cũ cửa bị ôm lấy đùi. Không sai, Hoàng Ngạn Huy đã tốt nghiệp, hắn là lại đây tiếp muội muội về nhà một chuyến. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng mới vừa xuống xe, đã bị một con quất miêu ôm lấy đùi. Chung quanh có đồng học hâm mộ nhìn qua, bọn họ nhận ra cẩu đản nhi thân phận, chính là Hoàng Ngạn Huy lúc này lại xấu hổ không được. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế chỉ có thể đủ yên lặng ngồi xổm xuống, loát một phen Chu Trạch Giai miêu đầu. Meo meo, ta thật sự không có biện pháp thu dưỡng ngươi, ta mụ mụ miêu mau dị ứng, ngươi tìm mặt khác sạn phân quan được không? Đối với này đó miêu, hắn là đau lòng, chính là thu dưỡng nói, hắn là trăm triệu không thể. Chỉ có thể đủ chờ mong cùng này đó miêu nói một chút đạo lý gì đó. Chu Trạch Giai vừa nghe, liền biết người này là cái lạn người tốt, chạy nhanh buông ra hắn đùi. Ở Hoàng Ngạn Huy tính toán cao hứng thời điểm, vươn móng vuốt bắt được hắn ống quần, lôi kéo hắn ống quần kêu lên, cứu mạng a, miêu ra tai nạn xe cộ, ngoặc kép, hết chương.